vậy gian phòng khóa suốt ngày, bên trong luôn có tiếng heo kêu. Cốc truyện audio chấm cơm, chẳng lẽ không phải chuồng heo? Phương Thị oán hận nói, đó là Lâm Tam Nương nuôi, tôi cho cô ta thuê chuồng heo, 500 văn một năm. Trương Lương giật mình nói, nhà chúng ta ngay cả heo cũng không nuôi nổi nữa sao? Phương Thị thấy ông ta sắp phát giận, vội vàng lùi về sau vài bước miễn cho bị phang ghế, nói. Lão gia đừng vội, tân nương của hồi môn dày, chờ con dâu vào cửa chúng ta chờ hưởng phúc đi, nói gì thì đó cũng là tiểu nương từ nhà quan lại, nhất định không thích nhà chúng ta nuôi heo, không nuôi càng tốt. Trương Lương không để ý lắm tới của hồi môn của con dâu, nghĩ tới đã có ông thân gia là Lý Giản Phu, chỉ cần ăn cơm nói chuyện phiếm thôi đã đứng hơn người khác một đầu rồi, lại khỏi cần nhắc tới tiền đồ hai con trai như gấm. Ông ta càng nghĩ càng vui vẻ, đã quên mất muốn đánh Phương Thị, ra ngoài gọi Trương Đống đi uống rượu. Phương Thị thấy ông ta ra ngoài mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặt mông xuống ghế ngồi, sai thím Nhâm cầm sổ sách lại đây, chuẩn bị tính toán các hạng mục công việc cho lễ thành hôn của Trương Bá Lâm. Cách Trương,